chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với Nghe Tê Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Xù. Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân của tác giả Dịch Ngũ ở trên kênh của Nhím Xù. Chờ một chút xíu nhớ để Nhím Xù check lại là phần thứ bao nhiêu. Tôi thề với các bác là tôi quá nhiều việc nên là tôi không nhớ được là tôi đọc đến phần bao nhiêu rồi luôn ấy. Tôi cứ thu thôi. Chờ chút xíu nha. Phần 28 rồi, hôm nay chúng mình sẽ lắng nghe phần 29 nha các bác. Phần 29 này thì chúng mình sẽ được xem là cái tổ hợp các cái vị tiên quân sẽ xử lý cái tình huống với con giao long như thế nào. Và như các bạn đã biết thì ở phần trước thì Lăng Vân Tiên Quân đã được tấn cấp thành bát phẩm tiên quân. Có nghĩa là năng lực của chàng ấy đã mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với thất phẩm tiên quân. Và ở trong cái trận chiến với Giao Long trong cái phần đọc truyện ngày hôm nay nó sẽ diễn ra hấp dẫn như thế nào thì xin mời các bác cùng với Nhím Xù chúng mình cùng khám phá trong phần đọc truyện ngày hôm nay nhé. Và bây giờ xin mời các bác cùng lắng nghe chuyện thôi. Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân, tác giả Dịch Ngũ, chương 146, Thanh Đồng Thỉnh Giáo. Nơi thâm sơn yên tĩnh, dân phong ở đây mộc mạc, thủ lĩnh sơn trại biết có hai vị tiên nhân giá lâm, cao hứng vô cùng. Dưới tình huống vật tư sinh hoạt hiếm hoi, cô lấy rượu ngon ra khoản đãi. Ban đêm, Tuyết Hoa trở lại nhà gỗ nhỏ của Lệ Quân Hoa, nàng nói. Xem ra người trong bản này sinh hoạt cũng khó khăn. Tiệc tối toàn là rau cỏ, dưa muối, món ăn mặn có chút gà vịt cá, những thứ khác đều là ướp mặn. Lệ Quân Hoa nói, lúc ta tới, săn bắt được hơn 50 con thú. Sau khi tới sơn trại, tặng cho thủ lĩnh, nên họ mới đối đãi với ta nhiệt tình đó. Loại thời điểm này, đưa đồ ăn chính là đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi. Ồ! Tuyết Hoa nói xong, lập tức đứng dậy. Hạ Lăng Vân ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng muốn săn bắt sao? Tuyết Hoa vặn người nói. Đã lâu, thiếp không hiện nguyên hình đi bắt thú. Nói xong, toàn thân bạch quang mờ mịt, thân thể thu gọn lại. Xiêm áo rơi xuống, bạch hồ đáng yêu từ trong đống y phục chui ra. Lỗ tai hồ ly khẽ run rẩy, bảy cái đuôi vung vẩy, tinh thần vô cùng phấn chấn. Tuyết Hoa nói. Mục tiêu đêm nay, tiêu diệt 100 con mồi cho sơn trại làm đồ ăn cho ta và Hạ Lăng Vân. Nàng tới giờ không thích chiếm lợi của người khác, ngoại trừ đối mặt với phu quân nam thần. Hạ Lăng Vân mỉm cười rồi nói. Vậy để ta thả tiểu hồ ly ra đi cùng nàng. Nói xong, hắn gọi phân thân tiểu hồ ly ra. Từ khi gặp Giao Long Kiệt, hắn luôn lo lắng khi Tuyết Hoa rời khỏi tầm mắt. Để phân thân đi cùng với nàng, hắn còn có thể huấn luyện linh thức của mình. Tiểu hồ ly toàn thân tràn ngập linh khí đột nhiên hiện thân, cũng giống như Tuyết Hoa, run run lỗ tai, vẫy đuôi. Cổ họng phát ra âm thanh ô ô non nớt, lập tức khiến cho Thanh Đồng và Lệ Quân Hoa nhìn đến ngây người. Lệ Quân Hoa kinh ngạc, vui vẻ nói. Ôm, thật là đáng yêu. Tuyết Hoa, đây là hài tử của muội và tiên quân sao? Trước đó, hai người giấu nó ở chỗ nào chứ? Tiểu hồ ly đương nhiên đáng yêu hơn, nhất là thú con, vừa mềm mại vừa đáng yêu, quả thật sẽ khiến nàng vui vẻ quên mất trời đất. Thanh Đồng rất là khiếp sợ, vươn tay muốn sờ tiểu hồ ly một cái. Tuyết Hoa lại mạnh mẽ duỗi móng vuốt cào hắn, nhanh chóng dùng đuôi hồ ly cuốn lấy tiểu hồ ly phân thân vào trong người mình, lạnh lùng nói. Không cho chạm vào. Lăng Vân sao lại phóng xuất phân thân ra? Nếu Thanh Đồng nổi lòng tham, một ngụm nuốt luôn tiểu hồ ly thì biết làm sao? Tiểu hồ ly chính là tinh nguyên châu của Hạ Lăng Vân đó. Người sinh. Không để ý, tay đã bị nàng cào chảy máu. Thanh Đồng vội vàng kêu lên. Người sinh được tiểu hồ ly rồi hả? Hắn lập tức cảm thấy có gì đó sai sai. Nếu hắn canh giữ Tuyết Hoa, nói không chừng tiểu ly linh khí toàn thân này đã chính là đời sau của hắn rồi. Ngu xuẩn! Lệ Quân Hoa trầm mặt xuống, nặng nề hừ một tiếng nói. Là của ngươi sẽ mãi mãi là của ngươi, nếu không phải dù ngươi có si tâm vọng tưởng cũng không thuộc về ngươi. Hắn chính là nhớ mãi không quên, làm sao còn có đời sau, khiến trong lòng nàng tức giận. Hạ Lăng Vân biết họ có khúc mắc về vấn đề này, liền giải thích. Quân Hoa hiền chất, Thanh Đồng,

nàng khom người thi lễ với Hạ Lăng Vân. Cảm tạ Hạ Lăng Vân tiên quân, một đêm dạy bảo của người, người cũng mệt mỏi rồi. Người vào Tuyết Hoa nghỉ ngơi đi, đệ tử ra ngoài tản bộ. Thần là một tiên quân, bọn họ mấy ngày mấy đêm không nghỉ cũng không có cảm giác mỏi mệt đâu. Nàng nhìn Thanh Đồng còn đang ngồi nhắm mắt mà nói. Thanh Đồng, người có đi dạo với ta không hả? Nhưng không cho phép người thu hồi tiểu hồ ly đâu. Phu thê người ta cần được nghỉ ngơi, Thanh Đồng ở đây quá sát phong cảnh. Hôm nay Lệ Quân Hoa vẫn không cho Thanh Đồng sắc mặt tốt. Thanh Đồng nghe thấy nàng mời hắn đi dạo, lập tức mở mắt, đứng lên nói. Ờ, được, được. Cùng một lúc, học cách khống chế phân thân, tu luyện nhiều sẽ thành thục. Tiên quân, Tuyết Hoa, hai người nghỉ ngơi đi. Người trong bản biết nhà gỗ này không phải bình thường, không có phân phó sẽ không ai dám tới đâu. Nói xong, nàng ôm phân thân Tiểu Ly đi ra ngoài phòng khách, xuống lầu 1. Trong bản vì phòng ẩm ướt, lầu 1 là gác lửng, lầu 2 mới là chỗ nghỉ ngơi. Thấy bọn họ đã đi ra ngoài, Tuyết Hoa biến hình người, lấy từ trên không trường bào nam tử khoác lên thân thể không một mảnh vải mà nói. Thiếp mệt rồi, chờ tỉnh ngủ chúng ta sẽ đưa lễ vật tặng cho bọn họ. Được, chúng ta vào trong phòng nghỉ ngơi. Hạ Lăng Vân ôm eo nàng, buông rèm, lấy giường ra đặt lên sàn nhà, cùng với Tuyết Hoa nằm nghỉ. Đây là nơi ở của Lệ Quân Hoa và Thanh Đồng, hắn và Tuyết Hoa không thích hợp nằm trên giường của bọn họ. Hạ Lăng Vân dịu dàng chăm sóc Tuyết Hoa. Vì sao Lệ Quân Hoa lại mặt sưng mải xỉa với hắn chứ? Bởi Lệ Quân Hoa có thể dùng tinh thần lực ngăn cản cảm ứng của linh sủng với chủ nhân. Thanh Đồng trăm mối không lời giải. Cho đến xế chiều, Tuyết Hoa và Lệ Quân Hoa đi tặng lễ cho thủ lĩnh. Hắn đem thắc mắc của mình nói cho Hạ Lăng Vân, khiêm tốn hỏi rõ nguyên nhân. Hạ Lăng Vân độc thân gần ngàn năm, thật ra không hiểu lòng phụ nữ. Đối với tình huống này, cũng chỉ lý giải theo cách của mình nghĩ. Thanh Đồng, từ hôm qua tới hôm nay, ta đã phát hiện người rất cố chấp trong việc duy trì giống nòi, thậm chí còn muốn tìm hồ ly cái để duy trì đời sau. Người và Quân Hoa hiền chất đã hợp thể song tu, có thể coi là phu thê. Người đối với nàng như thế là bất trung, tất nhiên nàng sẽ tức giận. Ta và Tuyết Hoa là phu thê, ngay từ đầu ta biết rõ ta và nàng chủng tộc bất đồng, không quá trông mong, càng không nghĩ cùng nữ tử nhân loại khác sinh con, kế thừa huyết mạch. Ngươi là hôn phu của Quân Hoa hiền chất, ngươi nên bao dung cho khuyết điểm của nàng, thậm chí có thể vì nàng hy sinh lợi ích của bản thân mình. Nếu như ngươi thật sự quan tâm tới nàng, không nên nhớ mãi tới chuyện duy trì đời sau. Cái ngươi cần nghĩ đến, không có hậu đại cũng không sao, mà nếu có, phải là nàng sinh cho ngươi. Thanh Đồng, cho dù là con người hay là không, thông qua quá trình tu luyện kéo dài tuổi thọ, chính là trái với quy luật của tự nhiên, sẽ có trừng phạt, đó chính là hạ thấp năng lực sinh dục. Càng trường thọ, năng lực sinh dục sẽ càng nhỏ. Đến dài tiền, năng lực sinh dục gần như bằng không. Lệ Nhi sinh ra như thế nào, sau này người có thể hỏi chi chủ Thái Hư Huyễn Cảnh. Để sinh ra Tuyết Hoa, mẫu thân nàng là bát phẩm thiên hồ Tuyết Cơ, đã dùng phép thuật nghịch thiên, ép mình sinh hạ. Cái giá phải trả chính là tử vong. Ta cũng không hy vọng về sau Tuyết Hoa vì hài tử mà vong mạng. Cho nên từ lúc kết hôn với nàng, ta đã đoạn tuyệt ý niệm có đời sau. Ta tu luyện thuật phân thân, biến phân thân thành tiểu hồ ly, với ý muốn an ủi nàng, người có hiểu không? Thanh Đồng trầm ngâm thật lâu, thành khẩn nhận lỗi mà nói. Rốt cuộc ta cũng hiểu nguyên nhân vì sao Quân Hoa không vui, ta sẽ sửa. Quân Hoa nhiều lần nói với hắn, trong cuộc sống, cái của mình sẽ là của mình, không phải của mình đừng cưỡng cầu. Hắn lại coi như là gió thổi bên tai, cho nên nàng mới càng ngày càng không vui, nhìn hắn không vừa mắt. Hắn sẽ sửa đổi, hắn hy vọng Quân Hoa có thể yêu hắn như Tuyết Hoa yêu Hạ Lăng Vân vậy. Chương 147. Chuyện về hung thú Sao Long. Buổi sáng ngày thứ ba, tế tư Ngô Đồng xuất quan. Lệ Quân Hoa và Hạ Lăng Vân luôn chú ý tới hắn, lập tức đến bái phòng. Bởi vì có thư của sư tỷ ông, cho nên tế tư sớm biết tới lai lịch của Lệ Quân Hoa. Khi biết còn có hai vị tiên quân khác đang ở trong bản chờ mình, lập tức quyết định đi bái phòng. Không ngờ bọn họ lại chủ động tới gặp hắn rồi. Tế tư Ngô Đồng có một chút sợ hãi, bởi tiên quân trong lòng ông chính là sự tồn tại mạnh mẽ, cao quý và thần bí. Khi ông còn nhỏ, kiểm tra có được linh căn thiên phú, phụ mẫu của ông đã vô cùng vui vẻ. Nhưng mà sau khi đến sư môn mới biết,

còn bắt đầu đuổi đi những hạ nhân đã từng ký khế ước theo nam ra bên ngoài. Thấy Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa quần áo chỉnh tề, sắc mặt hồng nhuận đi tới, mấy đứa trẻ nhỏ bên đường vây quanh lại cầu xin. Công tử, phu nhân, chúng ta thật sự rất đói, thương chúng ta với, cho chúng ta chút gì đó để ăn. Bọn nhỏ này, cả đám đều lấm lem hết cả rồi. Trong lòng Tuyết Hoa mềm nhũn nói. Được, các người theo ta. Nói xong, nàng không chờ Hạ Lăng Vân đồng ý, liền mang theo 13-14 đứa nhỏ tới quán ăn. Tiểu nương tử, chuyện này không được, không được. Người không thể mang theo cây lũ ăn mày này vào đây. Tiểu nhị vội ngăn lại. Tuy nói cửa tiệm mở ra để kinh doanh, nhưng nguyên liệu giờ khan hiếm. Khách nhân bình thường tốn 20 văn tiền là có thể ăn no. Giờ tới 100 văn vẫn chỉ là miễn cưỡng lót dạ. Tuyết Hoa từ thinh không lấy ra một thỏi bạc nói. Hôm nay ta mời khách. Tiền nhân... Tiểu nhị thấy Tuyết Hoa giống như biến hóa ra thỏi bạc lớn, vội vàng nói. Tiền nhân xin người thứ tội, chỉ là nguyên liệu của tiểu điếm giờ cũng không đủ, nhất thời cũng không chiêu đãi nổi nhiều hải tử như vậy. Giờ giá hàng lên cao, tiểu điếm của hắn cũng chỉ là miễn cưỡng mở, mỗi ngày bán 2-3 bàn ăn phục vụ. Tuyết Hoa lập tức nói. À, nguyên liệu ta có. Đi trên đường, nàng đã săn thú và có một đống nguyên liệu nấu ăn, sau đó chỉ xử lý qua loa, thu vào trong vòng tay như ý. Hạ Lăng Vân đi sau nàng, lấy ra một túi da màu xám cỡ lòng bàn tay nói. Đây là túi càn khôn, bên trong còn có nguyên liệu nấu ăn. Còn nói tránh chú ý, Tuyết Hoa vào kinh thành không lâu đã gây chú ý rồi, nhưng cũng không thể trách nàng được. Hai vị tiên nhân, mọi người mau vào, những đứa trẻ này cũng vào đi nào. Trưởng quầy sắp ngựa chạy tới, vội vàng nói. Hạ Lăng Vân nói. Làm cho phu thê chúng ta và lũ trẻ này bữa cơm. Nguyên liệu ở trong túi càn khôn này, cứ để ở chỗ các ngươi. Người hỗ trợ bố thí cho dân chúng bị đói khát. Lúc hắn xuất hành, trưởng môn Hàn Tu đã lấy ra 3 chiếc túi càn khôn. Nói bao năm qua, thiên linh môn cũng tích trữ lương thực. Lúc Khiếu Nguyệt và Thanh Bình ra ngoài cũng đã mang theo một ít. Giờ còn lại như vậy. Hắn để lại một cái cho đệ tử thiên linh môn. Còn lại thì đưa cho Hạ Lăng Vân để cứu tế dân chúng. Tu sĩ cấp thấp cũng có thể đi vào rừng săn bắt nuôi sống bản thân. Dân chúng đối mặt với loạn thế, chỉ có thể dựa vào cứu tế. Hạ Lăng Vân liền cầm 3 túi càn khôn, ven đường lặng lẽ tới hội quán tu sĩ, đưa tặng 2 cái, còn 1 cái mang tới kinh thành. Nhìn tình huống như vậy, lập tức đưa ra cứu trợ. Trưởng quầy nghe như vậy, vui mừng khom người mà nói. Tiền nhân tử bi, tiền nhân thật. Từ bi. Trong kinh thành có rất nhiều tu sĩ, bọn họ cũng thường xuyên cứu tế dân chúng, nhưng hiện tại nhiều còn hơn ít, tu sĩ lo cho bản thân mình cũng còn rất khó khăn. Trước cửa có 10 mấy đứa nhỏ, lại thêm những đứa nhỏ khác nghe thấy cũng rụt rè tiến đến. Những người lớn đứng bên ngoài, tiền nhân không nói nên bọn họ cũng chỉ đứng nhìn, chỉ gọi hài tử mình đi vào ăn trực mà thôi. Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa ra hậu viện, đặt túi càn khôn vào trong bếp. Trên đường, Tuyết Hoa cũng bắt không ít gà rừng và thỏ, lấy ra toàn bộ nói. Chỗ còn lại cho các ngươi hết. Trưởng quầy hết lòng cảm tạ, là hết phòng bếp động thủ. Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa uống nước sôi chờ đợi. Lá trà giờ đã là vật xa xỉ phẩm rồi, cửa hàng cũng không cung cấp nổi. 15 phút sau, 4-5 người, một trước một sau đi tới, ngồi cạnh Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa. Tuyết Hoa, Lăng Vân! Sao lại có nhiều hài tử lem luốc như vậy chứ? Một người trong đó hỏi. Tuyết Hoa đã đeo pháp khí dịch dung, gương mặt lúc này hơi tròn, nàng bặm môi nói. Lệ Nhi, muội không thấy những đứa nhỏ này rất đáng thương sao? Lệ Nhi lúc này cũng có gương mặt tương tự, nàng nói. Ta cũng cảm thấy chúng đáng thương, nhưng mà ta không có năng lực. Nàng chỉ có thư tịch, linh đan vũ khí, linh thạch, mà người bình thường thì không cần những thứ này. Nếu không... Nàng ra ngoài bắt ít thỏ rừng ga rừng về. Chỉ cần cố qua giai đoạn này, tất cả sẽ tốt hơn. Lệ Quân Hoa nói, nàng được Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa an ủi, cũng biết chuyện giao long thoát ra là sớm muộn, nhưng trong lòng cũng tràn ngập áy náy. Trong lúc bọn họ nói chuyện, lại có thêm 3 nam 1 nữ, chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh. Thiếu phụ Lục Y Thanh Nhã, chính là Lục Mẫu Đơn Tiên Tử.

hai tay vung ra phía sau. À! Sáu gã tù sĩ đi theo hắn còn chưa kịp phản ứng, liền bị một lực lượng vô hình túm ra, ngăn cản lưỡi dao bằng lá và kiếm hoa của Lệ Quân Hoa. Lục Mẫu Đơn thiện lương, không đành lòng hại người vô tội, lập tức rút linh lực. Vì vậy lá xanh nàng bắn ra lập tức thành lá xanh bình thường, bay lở lững trên không trung. Lệ Quân Hoa tuy vội thu tay lại, nhưng vẫn khiến một gã tu sĩ bị thương tổn. Nghiệt xúc vô nhân tính! Thấy tình cảnh này, Hồng Lâm Tiên Quân và Hoành Địch Tiên Quân nổi giận. Hạ Lăng Vân và Lệ Quân Hoa đều nói quốc sư chính là giao long giả mạo, vị quốc sư chân chính đã bị nó ăn thịt rồi. Lúc đầu bọn họ còn chưa phát giác được trên người giao long có khí tức khác mình, lo lắng sẽ phạm sai lầm, chỉ vây công. Hiện tại bọn hắn lập tức động thủ. Hồng Lâm Tiên Quân giơ ngón tay phải, dưới chân giao long kiệt và hai bên tường vây quanh phủ quốc sư lập tức chỉ còn cát, gỗ và đống gạch ầm ầm sụp đổ. Bụi đất bay đầy trời, đồng thời xuất hiện hơn 10 dây leo lớn bằng ngón tay cái bay về phía nửa người dưới của giao long. Giao long kiệt đang bay lên không trung, chuẩn bị di chuyển tức thời để chạy trốn. Hắn vừa phát lực, liền cảm nhận không khí xung quanh đã bị một tầng bao phủ. Hắn không có cách nào thoát đi. Thanh Đồng từ trong không gian linh sủng đột nhiên đi ra cười nhạo. Đại gia ta sao có thể để ngươi đào tẩu lần thứ hai? Những ngày này, hắn chủ động lãnh giáo pháp thuật và kỹ xảo chiến đấu với các tiên quân lớn tuổi. Hắn dựa vào trực giác siêu nhạy cảm của thiên hồ, phong tỏa lộ tuyến di chuyển của giao long. Yêu nghiệt nơi nào, dám ám sát quốc sư, người tới, người tới! Các tu sĩ phủ quốc sư không biết chuyện gì, nhao nhao kêu gào, lấy ra pháp kiếm, bay lên, chuẩn bị bảo hộ quốc sư. Ta là Hạ Lăng Vân, Thiên Linh Môn. Hạ Lăng Vân cất cao giọng nói, đồng thời vận dụng linh lực, vì vậy âm thanh của hắn truyền khắp nửa kinh thành. Tuyết Hoa ở bên cạnh cũng cười lớn. Ta là Hạ Phu Nhân. Lão Phu là Hồng Lâm, Vạn Lưu Tông. Ta là Đỗ Hoành Địch, Kim Dương Môn. Bổn cung chính là Tần Đạo Nguyên, chi chủ Hỏa Vân Cung. Vãn bối Lệ Quân Hoa. Hồng Lâm Tiên Quân, Hoành Địch Tiên Quân, Đạo Nguyên Tiên Quân, còn có cả Lệ Quân Hoa nhanh chóng thông báo thân phận, để tất cả các tu sĩ hội quán ở trong kinh thành và trong phủ quốc sư đừng vọng động. Lâm Văn Phàm cảm giác mình không có tiếng tăm gì, liền không báo danh. Hắn không lên tiếng, Lệ Nhi cũng không lên tiếng. Bởi vì Lệ Quý Phi rất nổi danh ở kinh thành, pháp khí dây trói tiên của nàng cũng nổi danh không kém. Giao Long Kiệt bỗng chốc thấy mình bị trúng tiên bao quanh, chỉ đành phi lên cao. Sau đó lấy từ lăng không ra một chiếc chuông lục lạc rung lên, rồi tay phải chộp về phía Lệ Quân Hoa gần mình nhất. Giờ phút này, bàn tay hắn lập tức biến thành bàn tay thú, móng tay sắc bén giống như thép đúc thành, không hề lo sợ pháp kiếm trong tay Lệ Quân Hoa. Keng, keng! Tiếng chuông thanh thúy phát ra, từng tiếng chạm vào tâm thần người khác, khiến cho bọn họ cảm giác đầu choáng mắt hoa, trái tim cũng theo tiếng chuông mà nảy lên. Đây là đăng hồn linh cao cấp. Tuyết Hoa, Lệ Nhi, Lâm Văn Phàm đang phi lên đột nhiên chậm lại, mặt lộ vẻ hoảng hốt. Lệ Quân Hoa cũng cảm thấy thất thần. Biết rõ móng vuốt hắn lợi hại, nàng không dám để hắn bắt lấy pháp kiếm của mình. Thân thể trên không trung lập tức di chuyển. Thanh Đồng kịp thời bay đến bên nàng, không chút do dự biến bàn tay thành móng vuốt hồ ly, chặn lại bàn tay của giao long. Hạ Lăng Vân ở gần hắn vùng pháp kiếm thủy mộc thanh hoa công kích giao long. Chỉ cần có người cận chiến, giao long sẽ không có thời gian dùng tinh thần lực di chuyển tức thời. Lục Mẫu Đơn không am hiểu công kích, đứng đằng sau mọi người, hai tay không ngừng tạo ra các loại thủ thế. Sau đó linh quang màu xanh lá đậm đặc liền bao phủ quanh Hạ Lăng Vân và Thanh Đồng. Mộc chủ sinh, nàng bắt phẩm tu vi có thể trị liệu thương tổn. Ơi, đầu ta rất đau, đau quá, đau muốn chết. Nhưng tu sĩ trên mặt đất và người bình thường thì thi nhau ôm đầu kêu thảm thiết. Người thân thể suy yếu, ý chí yếu ớt, thậm chí ngã lăn ra đất hoặc cuộn tròn thân thể lại đau đớn vùng vẫy. Hồng Lâm Tiên Quân hít sâu một hơi, sau đó ngửa mặt lên trời cười thật to. Các tu sĩ, vị quốc sư này chính là hung thú giao long thượng cổ ngụy trang thành. Các ngươi đừng tới đây, đi bảo hộ dân chúng mau. Tiếng cười của hắn sảng khoái, ở kinh thành vang vọng quanh quẩn như kỳ tích giảm đi uy lực của đăng hồn linh. Hoành Địch Tiên Quân thấy thế, liền lấy sáo ngọc bắt đầu thổi. Tiếng sáo réo rắt từng đợt lan tỏa ra ngoài, hóa giải tiếng chuông dồn dập.

Thì những cái con này là bốn con hung thú thời thượng cổ, nó rất là kinh khủng. Nhưng cái con giao long ấy thì là vốn là được là một con rắn sinh ra ở trong nước, và nó trải qua quá trình tu luyện nó trở thành một cái con thùng luồng. Nó có bốn chân nhỏ, trông cái hình dáng của nó sẽ như thế này. Đây, mình sẽ nách nách ra gì để cái hình ảnh con giao long ở đây cho mọi người tưởng tượng là trông nó xấu xí như thế nào. Vâng, và cái anh chàng giao long này xuất hiện được trong hai phần truyện của chúng ta và đã bay màu hoàn toàn vì sự hợp lực của các vị tiên quân với nhau. Khiếp, đánh nhau thế ăn dàn. Gần đấy người chọi một con cửu phẩm. Nhưng mà cũng phải công nhận rằng là bởi vì cái sự độc ác của con giao long này nó cũng lên cái level khác rồi, đâm ra là phải xử nó ngay chứ để lâu nó đẻ trứng. Đấy, như các bạn thấy là ở nhà nhím xung quanh đang gọi là mọi người nhà nhà, người người cùng nhau xây nhà, sửa nhà. Thế cho nên là nhím chỉ có thời gian làm việc vào buổi đêm, ở nhà thôi, buổi đêm và buổi trưa khi mà mọi người ăn cơm thì mình mới có thể làm được. Đã không làm chuyện đầy đủ gửi mọi người rồi lại còn không làm được vào những thời gian khác. Tôi thề với mọi người chứ, tôi phải cố làm xong cái bộ này mới được. Như vậy là mọi người đã lắng nghe xong cái phần chuyện ngày hôm nay rồi. Và đây vốn là cái đại kết cục rồi, nhưng mà bây giờ chúng mình sẽ cùng bước sang cái phần chuyện sau khi mà đại kết cục thì sẽ là có những cái câu chuyện như thế nào. Bây giờ thì tớ sẽ nối cái video tạm biệt trước đó tớ quay, bởi vì tớ đọc xong hết rồi. Sau đó thì tớ mới muốn giới thiệu về cái con giao long này một chút. Thật sự tớ thích đọc truyện có những cái con thần thú và hung thú này lắm, uống nhau thế nó mới sướng. Cũng có những cái bạn hỏi là sau này sẽ đọc truyện gì thì nhím sẽ bật mí sau. Nhím đã có kế hoạch trong đầu rồi và sẽ bật mí sau. Tuy nhiên là bây giờ phải có thời gian để làm hình ảnh. Tôi khổ quá các bác ạ. Đầu bẩn còn chả đi gội được. Tôi thề với các bác nhá, tôi thu ở trong phòng thu ấy, phòng thu ở đài ấy, tôi thu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Sau đó lại tôi lại chạy sang đài khác tôi thu bản tin. Đấy là chưa kể có những hôm tôi phải dậy từ 4-5 giờ sáng thì tôi thu bản tin sáng. Thế cho nên là đầu bẩn, auto bẩn luôn á. Vì là đi suốt như thế thì bụi giấc các thứ. Mà các bạn biết cái thời tiết hanh khô này, cứ 2 ngày không gội là cái đầu nó trông phát khiếp luôn. Lắm lúc tôi bảo là tôi phải kiếm cái đồ gì tôi xịt đầu nó thơm. Tôi thấy xấu hổ với các bác. Tuy là tôi không lên hình nhưng mà thật sự ấy. Đấy, mày nhìn đấy, nó bết phát rồ người luôn ấy. Ok, sau khi chúng mình xem xong hình ảnh con này rồi thì các bạn có thể quên đi cái đầu bẩn của tớ. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn. À không, cái phần xin chào này thì tớ sẽ nối cái video kia nhá. Bye bye. Rồi, như vậy là các bác vừa mới cùng với Nhím Dù lắng nghe xong phần 29 của bộ Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân. Và như vậy là cái cuộc chiến giữa các vị tiên quân cùng với Giao Long Kiệt ở cấp cửu phẩm, thậm chí là có thể là siêu cửu phẩm, nhưng mà nó chưa do cái con giao long này nó chưa khôi phục lại được hoàn toàn cái khả năng của mình cũng như là cái máu thịt của mình nữa, đâm ra là nó đã thua cuộc và bay màu trong một nốt nhạc. Và chắc chắn là sau cái cuộc chiến này thì các vị tiên quân sẽ nổi danh trong đại lục ngũ nguyên rồi. Và cái cuộc sống sau đó của họ sẽ như thế nào thì các bạn hãy cùng với Nhím Dù lắng nghe ở những phần tiếp theo nhớ. Hiện tại thì ở Hà Nội thì nó đã vào cái thời tiết là lạnh lạnh mát mát, rất là thích thú. Nhưng mà đồng thời kèm theo là cái thời tiết thanh khô, nắng rất vàng, rất rực rỡ, vẫn hơi se se lạnh, rất là thoải mái, có thể mặc một chiếc áo len mỏng như thế này đi ra ngoài đường. Nhưng cái mặt của mình ý thì nó sẽ trở thành cái bánh đa nướng các bác ạ. Trời đất ơi, da tôi khô cực kỳ luôn, khô lắm. Chưa hanh khô tôi đã khô trước rồi. Đâm ra là tôi phải dưỡng da ác chiến luôn, dưỡng ẩm, dưỡng các thứ. Thế mà đến thời điểm này cái da của tôi nó vẫn bị mốc cái phần khu vực này với cả cái phần mũi. Trời ơi, tôi không hiểu sao nữa, tôi phải giải quyết thế nào. Tôi uống rất nhiều nước nha các bác nhá, chứ không phải là tôi uống ít nước đâu. Tôi uống rất nhiều nước, ăn rau củ quả cũng rất nhiều, cũng chăm chỉ dưỡng da buổi tối trước khi đi ngủ, dưỡng ẩm rồi dưỡng xịt khoáng, nói chung là everything, mọi thứ có thể để làm cho làn da tốt hơn tôi đều đã làm. Nhưng mà cái làn da của tôi nó vẫn khô. Mùa hè thì nó là da hỗn hợp, nhưng mùa đông thì nó là da khô. thậm chí môi cũng khô. Năm nay thì tôi đã tẩy ra chết môi này rồi, bôi dưỡng mà vẫn không được. Không biết có bác nào rơi vào cái tình trạng da khô như tôi không. Cứ mùa đông là tóc khô này, da mặt khô, da tay khô, tổ hợp khô khan. Chia sẻ với các bác một chút xíu như vậy thôi. Tôi hy vọng rằng cái sản phẩm mà tôi mới có dùng được một vài ngày, nó là một cái serum cái gì đấy, tôi không nhớ tên luôn. Thôi không cần nhớ làm gì. Nói chung là hy vọng là nó sẽ cải thiện cái làn da khô ráp của tôi. Các bác thấy trên hình này là da căng mịn, trắng mịn, trắng trẻo với cả son. Thật ra tôi xài app đó các bác. Các bác nào cứ khen tôi xinh với trẻ là do tôi xài app hết á. Các bác đừng tin tôi ở trên mạng nhé. Ok, bây giờ thì xin chào, tạm biệt các bác và hẹn gặp lại các bác ở phần tiếp theo của câu chuyện. Chúc các bác ngủ ngon nha. Bye bye.